Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 0566, chương đổ bộ thiên đường. Hắc ám cung điện bên trong yên lặng một trận, đột nhiên một trận quang mang chói mắt xuất hiện, có người từ chướng mắt ánh sáng trong đi ra, là một cái thấp bé tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu đi tới trước mặt người tuổi trẻ. Sau đó quỳ xuống hành lễ, chúc mừng, ngươi hoàn thành nhiệm vụ của mình, có thể tổ kiến chính mình mới tổ chức, thay thế thần bí tổ chức, trở thành lĩnh tụ mới, chúa tể thế giới trật tự. Tiểu lão đầu đem một số tạp bài đẩy tới, những cái kia tạp bài là kim loại chế thành tạp bài có không ít tên, những người kia hắn đều biết, Sauron Stark, Cái Luân Stark, Sarah, Hemingway, Abel, Pele, những cái này đều đã từng là hắn báo thù trên đường trọng yếu nhất trợ thủ. Thậm chí còn có Cybertron, người có thể từ nơi này chút tạp bài bên trong tuyển chọn mới tổ chức thành viên. Cũng mệnh danh mới tổ chức tên, tiểu lão đầu tựa như là người hầu một dạng chu đáo. Đưa lên một cây lông gà bút. Nếu như chọn chúng chỉ cần tại tính danh phía trên dấu chọn đường, Ninh đương nhiên minh bạch đây là ý gì. Chính mình đời trước lão đầu đã từng vì chính mình giảng thuật qua. Làm tiêu diệt một tổ chức về sau liền có thể tổ kiến mới tổ chức thay thế đời trước tổ chức. Tên kia lão đầu dùng thần bí tổ chức thay thế kỵ sĩ bàn tròn. Cũng chính là khải sát tháp các thúc thúc. Mà hắn lại đánh bại thần bí tổ chức, hiện tại có thể tổ kiến thế giới mới trật tự thủ hộ già. Chọn chúng về sau những người này sẽ tiến vào hắc ám cung điện. Thu hoạch được đến từ thiên đường hoặc là địa ngục lực lượng. Nhìn ra ngoài một hồi về sau hắn đem những tạp phiến kia đổi cho tiểu lão đầu, thật có lỗi. Ta cũng không phải là vì tổ kiến mới tổ chức mới làm như vậy. Tiểu lão đầu đem những tạp phiến kia thu vào, vẫn ngươi định làm gì? Ta phải tiến về thiên đường hoặc là địa ngục. Ngươi đến đưa ta đoạn đường. Đường Ninh nhún nhún vai, ta biết ngươi có thể làm đến hết thảy. Mà lại cũng biết qua hướng thiên đường cùng địa ngục đường. Tiểu lão đầu hơi kinh ngạc, một lát sau trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, ta tiếp đãi qua rất nhiều người. Nhưng cuối cùng chỉ có ngươi cự tuyệt trước mặt tuyển hạng. Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng qua Cybertron, còn có Taylor cùng Anna, y ca ngươi địch, sau đó tìm cái vị trí ngồi xuống. Nếu như ta không có gặp gỡ bọn họ, có lẽ ta chọn phía trước ngươi cho ra tuyển hạng. Mà lại hiện tại ta lựa chọn trước mặt tuyển hạng, bọn họ nhất định sẽ tương đương thất vọng. Mỗi người báo thù con đường cơ hồ đều không khác mấy. Vô luận là Đường Ninh vẫn là hắn đời trước, hoặc là nói đời trước, đơn giản chấp hành báo thù kế hoạch, sau đó cuối cùng đạt thành mục đích. Đây là bọn họ những người này muốn làm. Bất quá cùng những người kia khác biệt chính là Đường Ninh gặp được một số quái nhân. Cố chấp thánh kỵ sĩ Cybertron, thiện lương dũng cảm nữ hài Taylor. Cùng đủ loại người, sự kiên trì của bọn họ nhượng người trẻ tuổi cuối cùng bị cải biến. Tiểu lão đầu nhìn thoáng qua những cái kia Đường Ninh các bằng hữu, các người nguyện ý theo hắn lên thiên đường hoặc là xuống địa ngục, dù là thiên đường cùng địa ngục đều tương đối nguy hiểm. Cybertron không do dự, đương nhiên, vô luận là lên thiên đường hoặc là xuống địa ngục, mục đích có thể không phải là vì theo hắn. Ta có chính ta việc cần phải làm. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Tìm tới Selena, trừ cái đó ra sự tình cùng hắn không có chút quan hệ nào. Ta nguyện ý. Taylor trả lời làm theo tương đương kiên định. Anna đồng dạng đưa cho Cybertron một cái tương đương mỹ hảo đáp án. Hắn đi nơi nào ta đều phải đi. Theo, chỉ có Ika ngươi địch. Ika ngươi địch nhìn thoáng qua tất cả mọi người ở đây. Ta chỉ là muốn qua thiên đường hoặc là địa ngục nhìn một cái nơi đó phong quang. Tiểu lão đầu xuất ra một cái màu bạc trắng mâm tròn, bí mật. ngay ở chỗ này, tiến về thiên đường vẫn là địa ngục chính các ngươi đến quyết định. Lưu lại về sau hắn từ trong hư, vô biến mất, Đường Ninh quay đầu cầm lên khối kia màu bạc trắng mâm tròn. Làm thủ trưởng tiếp xúc mâm tròn thời điểm lóe ra hào quang sáng tỏ. Ngay sau đó hắc ám cung điện bên trong xuất hiện hai cái khác biệt môn. Giống như đúc, không có gì khác biệt. Cái kia mới là thiên đường. Cybertron nhìn lấy hai đạo truyền tống môn. Đối với địa ngục hắn không có hứng thú. Hắn đối với tiến về thiên đường cảm thấy hứng thú. Bên trái vẫn là bên phải. Không ai có thể đoán được. Nhưng dù sao cũng phải có cái lựa chọn. Đường Ninh xuất ra một cái tiền xu, chính diện vâng bên trái. Phản diện bên phải, ngươi đến chọn một, chúng ta đến lựa chọn địa phương khác nhau. Cybertron lựa chọn chính diện, làm tiền xu rơi xuống về sau phát ra thanh âm thanh thúy. Một lát sau tiền xu rơi trên mặt đất chính diện hướng lên trên. Thánh kỵ sĩ bên trái, hy vọng ngươi có thể sống từ địa ngục đi ra. Cybertron mang theo Anna tiến nhập bên trái truyền tống môn, Đường Ninh ra hiệu tay lo cùng Ika ngươi địch tiến nhập bên phải truyền tống môn. Vô tận quang mang cùng bóng tối vô tận, hai đạo truyền tống môn đại biểu khác biệt lối vào, truyền tống môn bên trong quang cảnh cũng không giống nhau, làm vô tận ánh sáng hoặc là bóng đêm vô tận biến mất về sau. Song phương đồng thời đạt tới điểm cuối. Thiên, chúng ta vậy mà lại gặp nhau. Làm tay lo mở to mắt, thấy được một bên Anna, ngây ra một lúc về sau hưng phấn nhào tới. Anna đồng dạng hưng phấn ôm nữ hài. Cybertron cùng Đường Ninh hai người lẫn nhau nhìn lấy. Ika ngươi địch nói ra tất cả mọi người nghi hoặc vì cái gì thiên đường cùng địa ngục truyền tống. Thông suốt hướng cùng một cái phương hướng, chống trải thế giới. Tối tăm không ánh sáng, sơn phong và bình nguyên, còn có dòng sông, giờ phút này mọi người đứng tại một chỗ cao ngất bên vách núi bên trên. Quan sát phương thế giới này, bất quá phương thế giới này hai cái trái phải phương hướng cũng không giống nhau. Bên trái sơn phong và bình nguyên xanh biếc, dòng sông thanh tịnh, giống như là màu trắng dây lụa trải ở trên mặt đất. Mà phải phía sườn sơn phong và bình nguyên hoang vu hung hiểm. Dòng sông bày biện ra hồng sắc, giống như là huyết dịch một dạng lưu động. Trông về phía xa có thể nhìn tới trên mặt đất rõ ràng cho bụi. Đường Ninh trong lòng đã có đáp án, có người nói thiên đường đại biểu chính nghĩa. Địa ngục đại biểu tà ác, bọn họ là đối lập. Nhưng bây giờ các ngươi thấy được, thiên đường cùng địa ngục liền ở cùng nhau, bọn họ là hàng xóm, cho nên thiên đường đã không có nghĩa là chính nghĩa, địa ngục cũng không có nghĩa là tà ác. Mọi người biết đến liên quan tới thiên đường cùng địa ngục chẳng qua là mỹ hảo nguyện vọng mà thôi. Giờ phút này bọn họ biết đó là lớn nhất hoang ngôn, lừa gạt thế nhân. Thiên đường cùng địa ngục đã ở vào cùng một cái vị diện, bọn họ tự nhiên sẽ gặp nhau. Trăm sông đổ về một biển. Ika ngươi địch tiếp tục hỏi, nếu như là cùng một cái thế giới vì sao muốn hai đạo truyền tống môn? Cybertron thanh âm băng lãnh, bởi vì là thiên đường cùng địa ngục muốn nhượng hoang ngôn biến. Hoàn mỹ, nếu như là cùng một cái vào miệng, mọi người liền sẽ liên tưởng đến thiên đường cùng địa ngục cùng một chỗ. Hoang ngôn đem vô pháp tiếp tục. Cho nên bọn họ sử dụng hai đạo truyền tống môn, tiến về cùng một cái thế giới. Nếu như không có người xuyên qua truyền tống môn, liền vĩnh viễn không biết truyền tống môn phía sau chân tướng. Tốt, a, hiện tại chúng ta cùng lúc xuất phát, không cần tách ra. Đường Ninh quay người quay đầu, theo trên vách núi hiểm trở đường núi hướng phía dưới, tại trái phải thế giới khác nhau cuối cùng. Có một tòa cung điện, đó là thiên đường cùng địa ngục chỗ cao nhất, cao ngất trên tảng đá. Có người nằm ở phía trên, xoa nắn trên tảng đá những cái kia kim ngân tài bảo. Những cái kia kim ngân tài bảo bị xoa nắn tỏa sáng. Nhìn xem, Tần Thu lấy được, cỡ nào xinh đẹp hạt châu, liền xem như thiên đường cùng địa ngục, cũng không có như thế sáng ngời bảo châu. Hắn dùng thô giáp thủ trưởng ma sát hạt châu xuất hiện kỳ quái hình ảnh, đầu của hắn bị bổ xuống, đặt ở một chỗ trên cái bàn tròn. Hắn xoa xoa ánh mắt của mình, ý đồ thấy rõ ràng một số, xác nhận Minh Châu người xác thực chính là mình. Một lộc cộc lật ngồi xuống, thưởng thức phía trên hình ảnh, thần sắc hoảng sợ, một lát sau đem hạt châu nhét vào một đống tài bảo trong. Duỗi tay cầm lên một bên pháp trượng, pháp như cùng một con rắn độc, khua tay hình rắn pháp trượng, hoảng sợ kêu lên, ta nhìn thấy cái gì? Đây không phải là thật. Hắn vội vã tại cực lớn trên tảng đá đi qua đi lại. Trộm cướp không tốt. Nhất định là bởi vì trộm cướp ta mới lại nhận như thế nghiêm khắc trừng phạt. Nắm hình rắn pháp, trượng hắn thân thể cao lớn lập tức ở cực lớn trên tảng đá biến mất. Đường núi gập ghềnh, đối với hai tên nữ hài tới nói là cái khiêu chiến. Không có công cụ thay đi bộ, chỉ có thể đi bộ. Nhìn đến tìm một số công cụ thay đi bộ mới được. Làm đi qua một cái cự thạch thời điểm một trận thanh âm từ trên đá lớn truyền đến, này, các ngươi muốn đi đâu? Tất cả mọi người nhìn sang, trên đá lớn ngồi một tên thân hình cao lớn nam tử. Trong tay hình rắn pháp trượng tương đương đoạt người nhãn cầu. Đường Ninh hơi suy tư một chút, nhìn qua đối phương, chúng ta muốn đi thiên đường cùng địa ngục cuối cùng thánh điện. Nếu như ngươi có thể cung cấp cho chúng ta tiện lợi, ta có thể cho ngươi một số thù lao. Trên đá lớn nam tử cười như điên, ngươi cho ta một số thù lao. Ngươi có thể cho ta cái gì thù lao? Ta chỗ này cái gì cũng không thiếu. Không gì làm không được ma thần địa ngục An Đỗ Mã Lý đương nhiên cái gì cũng không thiếu. Đường, Ninh chế nhạo, như vậy gặp lại, chúng ta phải tiếp tục đi đường. Không có thời gian chơi với ngươi. An Đỗ Mã Lý không nghĩ tới có người nhận biết mình. Hưng phấn hoa chân múa tay. Từ trên đá lớn nhảy xuống tới. Sau đó đem cái viên kia viên cầu lấy ra. Ngươi đổ vật. Đường Ninh nhìn thoáng qua chính mình dùng. Để lừa gạt thần bí tổ chức thành viên cái viên kia thủy tinh cầu. An Đỗ Mã Lý lúc nào từ trên tay mình cầm đi cái này mai dạ Minh Châu. Xem ra truyền thuyết là có thật, ma thần địa ngục An Đỗ Mã Lý ưa thích trộm lấy đồ của người khác, mà lại lặng yên không một tiếng động, khác nhìn ta như vậy, là ngươi còn sót lại ở phía trước ta nhặt được, cũng không phải ta trộm. An Đỗ Mã Lý nhếch nhếch miệng, có chút thẹn thùng, như vậy ngươi nhìn thấy cái gì? Đường Ninh đem cái viên kia dạ Minh Châu cầm về, có mới chủ ý. An Đỗ Mã Lý thần sắc hoảng sợ, nhỏ giọng nói ra, ta thấy được đầu của ta bị người bổ xuống đặt ở trên một cái bàn. Quá kinh khủng, vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đường Ninh biến nghiêm túc, nhỏ giọng nói ra, cái này mai ma pháp bóng có thể dự đoán người khác tương lai. Ngài nhất định là thấy được người tương lai của mình. Nói bậy, không ai có thể để giết ta. An Đỗ Mã Lý đối người tuổi trẻ giải thích có chút không quá tin tưởng. Thần sắc phẫn nộ, trong tay độc xà pháp trượng biến thành một đầu cực lớn độc xà. Thò đầu ra nhìn, tốt như vậy đi, chỉ là cái trò đùa mà thôi. Ngài không cần lo lắng. Đường Ninh hào hào thu về ma pháp bóng, hiện tại chúng ta phải tiếp tục đi. Đường, gặp lại, làm mấy người đi ra mấy bước thời điểm. An Đỗ Mã Lý con ngươi đảo một vòng, thân thể nhanh chóng trôi dạt đến mấy người trước mặt ngăn cản đường đi. Do dự một chút cười nói, thật có lỗi, ta vừa rồi thất thố, nếu như hù dọa các ngươi, ta hướng ngươi cùng các bằng hữu của ngươi xin lỗi, như vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Đường Ninh không có chút nào chú ý, hắn biết đối phương nhất định sẽ đuổi theo. Liền cùng những cái kia thần bí tổ chức thành viên một dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.